Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 nhập V5000. Chu Lâm Vân một đường chạy chậm tìm được sở trường Triệu Khoát thời điểm. Còn không có từ vừa mới cái kia bài thanh giới tính chung phục hồi tinh thần lại. Hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối là thân kinh bách chiến ưu tú chiến sĩ. Nhưng là chuyện này vẫn là cho hắn nhất định đả kích. Tuy nói vị kia bạch thanh thoạt nhìn diện mạo không tồi. Hơn nữa khí chất cũng phi thường độc đáo. Hẳn là một cái sự nghiệp thành công người. Nhưng là, hắn không nên là cái nam nhân A. Thứ 9 quân sự viện nghiên cứu sở trường Triệu Khoát đang ở cùng viện nghiên cứu mặt khác nghiên. Cứu viên nhóm mở họp. Theo lý thuyết loại này tương đối quan trọng hội nghị là không thể bị quấy rầy. Nhưng là ở Chu Lâm Vân đối hội nghị ngoại thủ vệ hắn đội trưởng nói, ngoài cửa tới cá nhân. Tự xưng Bạch Thanh, tìm Hoàn Nhất lúc sau, hắn liền nhìn đến nhà mình chân chính sơn băng địa liệt không thay đổi sắc đội trưởng Khoa Trương. Hít hà một hơi, người xác định là nam. Chu Lâm Vân kiên định gật đầu. Một hồi lâu sau, đội trưởng Long Tường mới hắc hắc hai tiếng. Ai u ta đi, Hoàn tiến sĩ thâm tàng bất lộ a. Ta liền nói vì cái gì Hoàn tiến sĩ đã xảy ra chuyện lâu như vậy. Vị kia đều không xuất hiện lại đây xem hắn đâu. Nguyên lai là cái nam môn sơ sách. Này nhưng đến có thật lớn dũng khí a, Chu Lâm Vân thâm chấp nhận. Sau đó hắn đội trưởng liền trực tiếp khai phòng họp môn đi vào. Vài giây lúc sau, Chu Lâm Vân liền nghe được trong phòng hội nghị truyền đến các loại kinh ngạc phiên ghế. Sạc thủy, chụp cái bàn khiếp sợ thanh âm, nghĩ thầm quả nhiên so sánh với dưới hắn vẫn là tương đối bình tĩnh kia một cái. Trong phòng hội nghị, sở trường Triệu Khoát biểu tình đặc biệt nghiêm túc mà lại hỏi Long Tường một lần. Xác định là Bạch Thanh tới tìm Hoàn Nhất, vẫn là cái nam nhân. Long Tường gật đầu, sở trường. Ta đặc biệt có thể lý giải ngươi hiện tại tâm tình. Rốt cuộc trong sở mặt truyền 3 năm Hoàn phó viện trưởng bạn lữ sẽ là cái bộ dáng gì suy đoán. Nhưng là đại gia đem đủ loại mỹ nữ đều đoán một lần. Chính là không ai đoán đó là cái nam nhân. Bất quá hiện tại người nọ đều đã đến chúng ta cửa. Ngài cấp cái lời nói. Rốt cuộc tiếp không tiếp đãi a. Triệu Khoát chừng mắt nhìn liếc mắt một cái này vừa nói lời nói liên tổng cảm thấy một cổ lưu. Manh khí thủ vệ đội trưởng, vô nghĩa, người đều đã tìm tới cửa, sao có thể không tiếp đãi. Hơn nữa Hoàn Nhất kia tiểu tử không xảy ra việc gì phía trước cùng ta nói rồi rất nhiều lần. Nếu có một ngày Bạch Thanh tới tìm hắn hắn lại không thể tiếp đãi nói. Nhất định phải hảo hảo đối đãi nhân gia. Rốt cuộc đó là vị hôn thê, liền tính hắn là cái nam vị hôn thê, kia cũng đến dựa theo viện nghiên cứu người nhà tới đối đãi. Tức khắc, Long Tường liền hắc hắc gật đầu, kia chúng ta chạy nhanh qua đi tiếp người vào đi, thật là trăm triệu không nghĩ tới a, Hoàn tiến sĩ như vậy trào lưu, vị hôn thê thế nhưng là cái nam nhân, ta phải hảo hảo xem vị kia lớn lên thế nào. Thế nhưng có thể bắt lấy Hoàn tiến sĩ như vậy một cái. Ai xem ai chán ghét bá đạo bắt bẻ độc miệng tính lãnh đạm mà đi, sau đó Long Tường đã bị sở trường. Triệu Khoát cấp đạp một chân, người lúc này liền ở chỗ này khoe khoang đi, chờ tiểu Hoàn tỉnh lại. Người cái thứ nhất chính là bị hắn thực nghiệm người, Long Tường trên mặt xem náo nhiệt tươi cười. Tức khắc liền cứng lại rồi sau đó sinh sôi run lập cập. Ha ha, hắn nếu là tỉnh ta liền trực tiếp đi làm A cấp nguy hiểm nhiệm vụ đi. Kia đều so lưu lại bị hắn lăn lộn cường, rồi sau đó. Sở trường mang theo Long Tường, còn có mặt khác mặt ngoài gợn sóng bất kinh, nhìn như trừ bỏ nghiên cứu cái gì đều không để bụng nội tâm lại cực độ bát quái liên can nghiên cứu. Nhân viên đi viện nghiên cứu đại môn chỗ. Lúc này Mạc Dương đã ở trong đầu suy nghĩ mấy chục loại Hoàn Nhất cố ý hô hắn lại đây muốn cho hắn bị chảo hoặc là bị phi pháp thực nghiệm gì đó khả năng. Còn có thể đứng ở chỗ này không đi, tuyệt đối là hắn tố chất tâm lý tương đương cường đại nguyên nhân. Chỉ là, cường đại nữa tố chất tâm lý, Ở hắn nhìn đến viện nghiên cứu đối diện đi tới một đoàn ít nhất cũng có 17-8 mặc áo khoác. Trắng nghiên cứu viên thời điểm cũng có chút nhi chịu đựng không nổi. Ngoặc kép, mẹ nó, hắn nên không phải là thật sự hố ta tới nơi này đương tiểu bạch thử đi. Ta muốn hay không trực tiếp ẩn thân độn. Mạc Dương đang nghĩ ngợi tới. Bên kia viện nghiên cứu sở trường liền dẫn đầu đối với hắn lộ ra một cái có thể nói từ ái tươi cười. Ai, ngươi chính là tiểu bạch đi. Hoàn nhất kia tiểu tử cung ta đề qua ngươi rất nhiều lần lạp. Đáng tiếc kia tiểu tử đem ngươi tàng đến thâm. Chính là không muốn mang ngươi tới gặp chúng ta. Làm cho tất cả mọi người đều ở ngầm đoán rằng ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người đâu. Mạc Dương, ngoặc kép chấm hỏi, bất quá ngươi nấu cơm tay nghề kia kêu một cái hảo a. Mỗi năm chính mình thân thủ làm lạp xưởng a. Các loại ăn sáng a đều đặc biệt ăn ngon. Hoàn nhất kia tiểu tử đặc biệt keo kiệt, mỗi lần cũng chỉ cho ta phân một chút. Hiện tại ngươi đã đến rồi, cần phải hảo hảo triển lãm một chút tay nghề a. Mạc Dương, ngoặc kép, ân, tiểu bạch ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta tuy rằng là quân sự viện nghiên cứu, nhưng là tất cả mọi người đều là thực hòa khí người. Chúng ta chỉ cần thẩm tra đối chiếu một chút thân phận của ngươi chứng xác nhận một chút thân phận của ngươi là được, rốt cuộc, ai đều không có nghĩ đến. Hoàn nhất kia tiểu tử nói chính mình vị hôn thê thế nhưng là cái nam nhân sao? Bất quá, hắn nhưng thật ra cũng chưa nói quá ngươi là nữ, là chúng ta vào trước là chủ lạp. Ngươi yên tâm, chúng ta đều không phải cái loại này cứng nhắc người, Triệu Sở Trường vừa nói. Hắn phía sau kia một đám áo blau trắng thêm hai cái quân nhân liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn. Gật đầu, như vậy sống thoát thoát hắn chính là một cái giống loài quý hiếm money. Mạc Dương nghe được cuối. Cùng mới hiểu được hoàn nhất cho hắn an cái gì thân phận. Lúc này trong lòng đã là vạn mã lao nhanh. Mỗi một con đều hận không thể đối với cái kia nhất bạch hoàn mặt quyết chân. Trách không được hắn sau lại dò hỏi chính mình phải dùng cái gì thân phận đi gặp hắn thời điểm hắn. Sẽ nói thẳng ra bạch thanh tên này. Trách không được hắn hỏi cái này bạch thanh thân phận dựa không đáng tin cậy thời điểm hắn sẽ cười. Như vậy quỷ dị, hắn xem như gặp được cao cấp nhất phòng ngừa chu đáo. Cái này, Bạch Thanh từ đầu tới đuôi đều là hoàn nhất hư cấu ra tới một người đi. Hắn căn bản là không có gì chó má vị hôn thê. Như vậy một người tồn tại một là vì che giấu hắn kia một tay chủ nghệ. Quang minh chính đại cấp chính mình thêm cơ mà ni nhị sao. Sợ sẽ là một khi hắn gặp cái gì ngoài ý muốn. Cái này thân phận là có thể đủ quang minh chính đại đi đến hắn bên người. Cho hắn trợ giúp, nghĩ thông suốt này đó. Mạc Dương trong lòng vạn mã đã đem hoàn tiến sĩ cấp dẫm cái biến. Nhưng việc đã đến nước này hắn đã không có lựa chọn nào khác. Ngụy trang giả tạp hẳn là có thể cho hắn hoàn mỹ ngụy trang thành, bạch thanh, người này. Nghĩ đến, hoàn nhất chính mình nơi đó khẳng định còn có một bộ bạch thanh thân phận giấy chứng nhận chờ các loại chuẩn bị tư liệu. Ngụy trang tạp nhưng thật ra cho hắn tỉnh đại sự nhi. Thật gian a, mẹ nó, lão tử mệt lớn. Mạc Dương một bên đối với những cái đó kêu hắn tiểu bạch nghiên cứu viên nhóm giả cười. Một bên ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, hắn liền tới đây đưa cái dược, liền trực tiếp thành, nhân ra vị hôn thê. Ha ha, vị hôn thê, chưa ngươi muội hôn thê. Báo cáo sở trường. Thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật không có lầm. Xác thật cùng hoàn tiến sĩ thương quan tư liệu thượng nhất trí, một cái vừa mới tiếp đi rồi Mạc Dương thân phận chứng quân nhân trở về báo cáo. Hắn nói xong lúc sau, nguyên bản đối hắn còn có như vậy một ít đề phòng nghiên cứu viên nhóm. Bao gồm Triệu Khoát sở trường bản nhân lập tức liền trở nên nhiệt tình lên. Ai nha, ha ha ha, thật là tiểu bạch, tấm tắc. Tuấn tú lịch sự a. Mạc Dương cường chống tiếp tục giả cười. Bất quá, Bạch Thanh ngươi là làm cái gì công tác a? Phía trước hoàn tiến sĩ trước nay đều không cùng chúng ta nhiều lời chuyện của ngươi. Bảo bối ngươi đâu, Mạc Dương. Ân, ta, ở quê quán khai ngư trường, nga nga. Này thực không tồi a. quay đầu lại ta cho ngươi mấy cái ta nghiên cứu ra tới ao cá tịnh thủy thuốc bột. Có thể ưu hóa nhà ngươi ngư trường thủy chất, còn có thể cho ngươi ngư trường tăng gia sản xuất. Mạc Dương, cảm ơn, không khách khí không khách khí. Tiểu Bạch Thanh ngươi thật đúng là có lễ phép, không giống Hoàn Nhất kia tiểu tử. Rõ ràng tuổi còn không bằng ta nhi tử đại, mỗi ngày gương mặt kia banh đến liền cùng hắn là cái thái tuế dường như. Ha ha ha, bất quá Hoàn Nhất kia tiểu tử là cái thiên tài. Ta có không ít nghiên cứu thành quả đều có hắn hỗ trợ mới thành đâu, Mạc Dương. Ngoa kép, giống như cái này thứ 9 quân sự viện nghiên cứu bên trong bằng cấp thấp nhất cũng là đứng đầu. Sinh vật học viện tiến sĩ sinh, bên trong nghiên cứu viên nhóm càng là các đại đỉnh cấp học viện cùng viện nghiên cứu bác đạo. Viện trưởng linh tinh đại nghiêu, nhưng vì cái gì bọn họ đều như vậy nghiêu, còn như vậy bát quái nói nhiều đâu. Ai, Tiểu Bạch, ngươi tới cùng A-Z nói. Hoàn Nhất kia tiểu tử ngày thường là như thế nào cùng ngươi ở chung? Chẳng lẽ cũng là mỗi ngày đều banh một khuôn mặt, xem ngươi cùng xem hắn người hầu dường như? Mạc Dương lau mặt ha hả cười hai tiếng, hắn không dám như vậy đối ta, hắn chỉ cần như vậy xem ta, ta liền phiên hắn xem thường, lại xem ta liền tấu hắn, lời này rơi xuống, chung quanh nghiên cứu các đại lão đều hít hà một hơi. Long Tường càng là vẻ mặt ngươi ở đậu ta biểu tình trừng mắt hắn. Ai nha, thật vậy chăng, ngươi thế nhưng có thể tấu quá Hoàn Nhất kia tiểu tử. Long Tường đều đánh không lại hắn a. Vị này nghiên cứu A Di đại biểu đại gia kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Mạc Dương cảm thấy có điểm không đúng. Không phải, một cái làm khoa học nghiên cứu, hắn lại nghiêu bức tổng không thể nghiêu bức quá bộ đội đặc chủng đi. Chính nghĩ như vậy, Long Tường liền mở miệng, ta là trước mấy giới cách đấu binh vương, nhưng là ở hắn thuộc hạ đi không được 5 chiêu. Hắn đối nhân thể kinh lạc, cốt cách cùng đại não nghiên cứu đều quá lợi hại, tuy rằng hắn thể chất chỉ là giống nhau bộ đội đặc chủng trình độ. Nhưng là một khi bị hắn gần người, Long Tường nói liền nghĩ tới chính mình bị cái kia đáng sợ ra hỏa điểm một chút mấy cái huyệt vị. Liền trực tiếp quỳ xuống, tùy tiện đá một chân liền phẳng phất bị đá tới rồi chứng sốt ruột hồi ức. Tên kia tuyệt đối là không có đặc dị công năng cùng nội công tâm pháp gì đó. Nhưng là hắn chỉ cần xem ngươi liếc mắt một cái, là có thể đủ trực tiếp tìm được ngươi thân thể yếu ớt nhất địa phương. Hơn nữa cho chí mạng đả kích, trừ lần đó ra, tên kia thương pháp, chế dược, cùng tinh thần thôi miên đều lợi hại đáng sợ. Cho nên rõ ràng hắn mới 30 tuổi, cũng đã là 9 khu viện nghiên cứu phó sở trưởng, hơn nữa thống lĩnh ít nhất tam hạng trọng đại nghiên cứu. Tổng kết một chút, tên kia các phương diện đều cường đáng sợ, liền mặt đều xoái thiên nộ nhân hoán, cho nên trộm nói cho ngươi, chẳng sợ Hoàn Nhất nói chính mình có vị hôn thê, viện nghiên cứu vẫn là mỗi ngày đều có sùng bài hắn hoa si nhóm che già măng mọc mấy cái nghiên. Cứu trợ thủ trong lén lút đều kêu hắn, Hoàn Mỹ Đại Ma Vương. Bởi vì hắn xác thật ưu tú hoàn mỹ kỳ cục, nhưng đồng thời hắn tính cách cũng ác liệt muốn mệnh cho nên. Ngươi thật sự có thể tấu hắn. Mạc Dương đối mặt mọi người hồ nghi ánh mắt, một bên ở trong lòng MMP, một bên đặc biệt bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, ai làm hắn thích ta thích đến muốn mệnh đâu, ta muốn cái gì hắn liền cho ta mua cái gì. Ta duỗi tay đánh hắn một quyền, hắn đều đến một bên giúp ta xoan nắm tay một bên nói cho ta đánh cái nào địa phương hắn sẽ càng đau, sở hữu nghiên cứu các đại lão. Úc úc úc úc, vị kia A-Z một cái tát chụp ở Mạc Dương trên lưng. Ai nha ha ha ha, đây là ai a? Mạc Dương mạnh mẽ tú một phen ân ái, gật đầu, ân, hắn hiện tại thế nào? Ta đã có gần một năm không có thu được hắn tin tức, ta biết có đôi khi hắn sẽ tham gia cơ mật nghiên cứu, cho nên chờ tới bây giờ. Nhưng là, trước hai ngày ta làm ác mộng, cũng không có, mơ thấy hắn an tĩnh nằm ở một cái trên giường giống như là. Vừa mới còn nhiệt liệt không khí lập tức đã bị đông lại. Nghiên cứu A-Z duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu Bạch A, nói ngươi không cần quá lo lắng A, Hoàn Nhất xác thật là ra điểm sự, Bất quá hắn hiện tại các hạng sinh mệnh triệu chứng đều tốt đẹp. Đại não sinh động độ cũng ở tăng cường. Hẳn là thực mau là có thể khôi phục. Những lời này vừa ra, đại gia liền nhìn đến cái này vừa mới còn ôn tồn lễ độ người thanh niên lập tức liền trắng mặt. Cả người đều nhịn không được run rẩy lên. Bất quá hắn vẫn là cố nén không có thất thố. Chỉ là thanh âm có chút nghẹn ngào. Ngoa kép, a, phải không? Ta liền nói hắn không có khả năng thời gian lâu như vậy không liên hệ ta, sở trường triệu khoát. Còn muốn nói cái gì an ủi một chút cái này nghiên cứu người nhà. Kết quả liền nhìn đến thanh niên kiên cường ngẩng đầu lên. Kia có thể mang ta đi xem hắn sao? Có lẽ ta đi qua. Hắn khả năng sẽ khôi phục càng mau một chút, đúng đúng đúng. Ngươi qua đi lúc sau hắn khẳng định liền trực tiếp tỉnh lạc. Đúng đúng đúng, kia tiểu tử mệnh ngạnh đâu? Như vậy nghiêm trọng nổ mạnh phi, không nghiêm trọng, dù sao chính là cái tiểu nổ mạnh, khiến cho hắn phá điểm nhi cánh tay thượng ra hiện, ở đều đã hảo, thân thể hắn các phương diện đều bình thường, chính là sóng điện não không mãnh liệt, nhưng là từ nửa tháng trước bắt đầu, hắn liền có khôi phục dấu hiệu, cho nên chúng ta đều không nóng nảy. Hắn tỉnh lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lần này tiểu bạch ngươi đã đến rồi. Vậy một đoạn này thời gian, nhiều cùng hắn trò chuyện, nói không chừng là có thể đem người đánh thức lạc. Mạc Dương nghe vậy gật gật đầu. Cảm ơn các vị, tất cả mọi người đều xua tay. Sau đó một đám người liền như vậy tiền hô hậu ủng đi Hoàn Nhất hiện tại nơi đặc thù phòng bệnh. Cái này phòng bệnh rất lớn hơn nữa tiên tiến. Ở mép giường có chuyên môn hai vị săn sóc đặc biệt. Đương Mạc Dương đi vào này gian phòng bệnh, liếc mắt một cái nhìn đến nằm ở trên giường bệnh cái kia so với hắn trong tưởng tượng muốn tái nhợt. Một ít cao lớn anh tuấn nam nhân thời điểm, hắn mặc danh cảm thấy có chút tim đập quá tốc, hắn lẳng lặng nhìn chân thật Hoàn Nhất một hồi lâu, người chung quanh đều thực tự giác không có quấy rầy hắn. Lúc sau Mạc Dương hoàn hồn. Đối với đại gia xin lỗi cười cười, sau đó ngồi vào mép giường, ta tưởng đơn độc cùng hắn ngồi trong chốc lát, được không? Triệu Khoát trầm ngâm một chút, gật đầu đồng ý, rốt cuộc Bạch Thanh thân phận đã xác định, hơn nữa từ phía trước giao lưu cũng có thể đủ nghe ra. Hắn là thật sự cùng Hoàn Nhất ở bên nhau quá, bằng không sẽ các phương diện đều trả lời như vậy tự nhiên. Bất quá ở đại gia rời khỏi phòng bệnh thời điểm. Triệu Khoát vẫn là để lại Long Tường ở phòng bệnh bên ngoài thủ vệ. Hoàn Nhất bản nhân là toàn bộ thứ 9 quân khu viện nghiên cứu vương bài. Đồng dạng cũng là quốc nội sinh mệnh khoa học nghiên cứu vương bài. Chẳng sợ hiện tại hắn hôn mê bất tỉnh gần một năm. Hắn cũng là đỉnh cấp chịu người bảo vệ. Thậm chí, nếu Hoàn Nhất cuối cùng không có tỉnh lại mà não tử vong. Hắn đại não cũng sẽ bị quốc gia nghiêm khắc bảo hộ xử lý. Mạc Dương xem mọi người đều rời đi phòng bệnh, liền bắt đầu giống như tùy ý đánh giá trong phòng bệnh các loại phương tiện. Cái này phòng bệnh cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy thanh lãnh. Ngược lại là các loại gia cụ đều toàn, càng như là một cái xa hoa phòng, hắn đương nhiên thấy được máy theo dõi. Sau đó hắn liền ở máy theo dõi cùng Long Tường lén lút giám thị hạ. Quang Minh chính đại vươn ngón trỏ, chọc một chút Hoàn phó sở trưởng đầu, đem hắn đầu chọc hướng bên cạnh lắc lư một chút, theo dõi giải nhóm, ngoặc kép chấm than, Long Tường, ngoặc kép, ngoạ tàu, sau đó Mạc Dương lại không chút nào sợ hãi mà nhẹ nhàng phiến Hoàn tiến sĩ hai cái bàn. Tay. Ở Long Tường suy xét hắn muốn hay không vọt vào đi thời điểm. Hắn nghe được cái kia Bạch Thanh nói. Kêu ngươi gạt ta, không cho lão tử nói rõ ràng, Long Tường. Ngoa kép, mỗi ngày liền biết công tác. Nghiên cứu. Ngươi cũng không biết về quê cùng ta bỏ leo núi câu cá sao. A, xứng đáng ngươi hiện tại bị tạc ngốc, Long Tường. Ngoa kép. Không cần lại hoài nghi, này tuyệt đối là thân lão bà a. Nói cách khác, ai dám làm trò theo dõi mặt phiến Hoàn tiến sĩ bàn tay Nga. Ở Mạc Dương phiến Hoàn Nhất bàn tay lúc sau, hắn lại nhìn thoáng qua kia theo dõi. Xách một tiếng, làm trò theo dõi mặt rất khó đem, sinh mệnh thuốc viên cùng mặt khác đồ ăn bỏ vào gia hỏa này miệng. Thả bên ngoài còn có long tường thủ, cho nên muốn tới muốn đi, Mạc Tổng Tài cũng chỉ nghĩ tới một hợp lý hợp pháp cũng sẽ không dẫn người hoài nghi uy thực phương. Pháp, nhưng là, này phương pháp thật sự là làm nhân tâm đổ a. Chờ ngươi tỉnh, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi, sau đó hoàn nhất đi một chuyến toilet. Đem sinh mệnh thuốc viên đè ở dưới lưỡi, trở ra lúc sau liền trực tiếp duỗi tay đỡ hoàn nhất kia trương tái nhợt mặt. Cúi đầu, làm trò theo dõi mặt, trực tiếp tới cái kiểu pháp hôn sâu. Kia môi răng tương tiếp hình ảnh xem hai cái theo dõi binh lính quả thực mặt đỏ tai hồng. Long tường đều xem có chút ngốc, rồi sau đó, bọn họ liền lại nhìn đến cái này tuấn mỹ thanh niên lại không chút do dự chụp bọn họ hoàn tiến sĩ. Một cái tát, chỉ vào hắn nói, tiện nghi ngươi, xem theo dõi binh lính, ngoa kép, long tường, ngoa kép, có điểm không hiểu được các ngươi hai cái luyến ái ở chung hình thức. Chẳng lẽ đi chính là đánh một cây gậy cấp một cái ngọt táo lộ tuyến sao? Rồi sau đó Mạc Dương nhìn thoáng qua trên cổ tay biểu. Theo hắn sử dụng ngụy trang giả tấm cắp đến bây giờ đã 40 phút. Còn kém 20 phút này trương tạp hiệu quả liền sẽ biến mất. Mà hắn cũng không có hai trương tạp liên tiếp sử dụng kinh nghiệm. Sợ mộng tưởng thế giới cấp lộng cái khoảng cách sử dụng thời gian hố. Hắn liền đứng lên, cuối cùng làm trò theo dõi mặt. Mạc Dương nhìn cái này nằm ở trên giường an tĩnh quá phận nam nhân. Khe khẽ thở dài, cho hắn một lần nữa cái hảo chăn. Dùng tay chải vuốt một chút tóc của hắn. Nói. Ta còn có một chút sự tình muốn xử lý, ngày mai lại đến xem ngươi. Hy vọng lúc ấy, ngươi đã tỉnh, đừng ép ta lại đánh ngươi, sau đó. Hắn liền không chút nào lưu luyến đi ra hoàn nhất phòng bệnh. Đối với ngoài cửa long tường gật gật đầu, trực tiếp rời đi, mà ở hắn rời đi đồng thời. Hắn cũng ở thứ 9 quân khu viện nghiên cứu để lại thuộc về hắn truyền thuyết. Ngoạ tao. Hoàn tiến sĩ vị hôn thê siêu mới vừa a. Tuy rằng thoạt nhìn văn nhã thực, nhưng là hắn một bên đánh hoàn tiến sĩ một bên kiểu pháp hôn sâu. Ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao, bọn họ sinh hoạt hàng ngày nhất định siêu, kính, bạo, ngoạ kép, hết chương.